Đạo tình 2, tùy tâm lam tư. Chương 16, nhẫn. Góc truyện audio.com. Lam tư vừa dứt lời, ánh mắt tùy tâm lộ rõ tâm tư mà nhìn anh. Trong tim loạn lên vô số nhịp tim không khống chế được. Lam tư có đôi mắt màu xanh ngọc rất đẹp, tựa như những tinh tú trên trời cao. Ánh mắt sâu thẳm như dãy ngân hà muốn nuốt trọn mọi thứ. Khẽ chớp mi, đôi môi hơi mở ra, nở ra một nụ cười ma mị cuốn hút linh hồn. Tiếng cười của Lam Tư ngông cuồng y như cách anh thể hiện tính cách của mình. Nhưng nụ cười này lại có chút mê luyến đối với tùy tâm. Tông giọng rất thấp, nhịp cười đều đặn xông vào thính giác của cô khiến cô như lạc vào cõi mộng. Trong lúc tùy tâm còn mơ màng với nụ cười của Lam Tư thì anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn vàng đeo vào ngón tay của tùy tâm. Chiếc nhẫn hình thù là một con rồng đang uốn cơ thể mình lại. Không biết là duyên phận hay trùng hợp mà nó lại vừa ngón tay của tùy tâm như được đo sẵn. Chiếc nhẫn rồng đó là biểu tượng của Lam Bang, vốn là một cặp nhẫn gồm màu bạc và vàng. Chiếc nhẫn rồng bạc của lão đại, chiếc rồng vàng của phu nhân, mắt rồng được làm từ loại đá quý màu đỏ đắt nhất. Trên thế giới chỉ có vài viên nguyên vẹn để dùng. Điều đó tương đương với việc tùy tâm đeo chiếc nhẫn rồng vàng vào sẽ khẳng định được vị thế của mình ở Lam Bang. Vốn là một vật rất quan trọng, bởi vì chiếc nhẫn rồng tựa như linh hồn của Lam Bang. Giao vào tay một người không xứng đáng thì Lam Bang sẽ sụp đổ. Thế mà Lam Tư lại chẳng đáng đo gì mà đeo nhẫn rồng vàng vào cho tùy tâm. Giống như cách năm xưa anh từng chiếm lấy từ tay Lam lão gia. Tùy tâm còn mơ màng đột nhiên giật mình, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình, thấy chiếc nhẫn rồng vàng uy nghiêm ở đó. Cô có chút bất an. Lam Tư đặt bàn tay của mình lên bàn tay của tùy tâm. Tay anh cũng đeo một chiếc nhẫn rồng bạc giống y hệt chiếc của cô. Tùy tâm nhìn bàn tay mình đang bị Lam Tư nắm lấy, rồi lại ngước mắt lên nhìn anh. Đây là một biểu tượng của Lam Bang. Chỉ có phu nhân của Lam lão đại này mới được phép đeo. Lam Tư tốt bụng giải thích. Tùy tâm còn chưa kịp hoàn hồn thì liên tiếp sự bất ngờ làm cô choáng váng. Cái gì? Phu nhân? Lam Tư khẽ cười vuốt mái tóc của cô. Chẳng lẽ em muốn làm phu quân sao? Khoan đã, tôi có nói mình sẽ lấy anh sao? Tùy tâm hơi rối rắm và bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện. Nhưng em đâu từ chối. Anh cười phản công. Tùy tâm lúc nào lại thấy nụ cười của Lam Tư trông rất ngứa mắt. Đây là một vật quan trọng. Sao lại tùy tiện đưa nó cho một tên trộm như tôi chứ? Anh không sợ tôi đem bán à? Lam Tư lại được một phe cười phá lên. Tiếng cười của anh vang dội cả xe. Ngụy Chấp đang lái xe cũng không nhịn được mà bật cười. Lúc này tùy tâm không hiểu mô tê gì. Lại ngượng quá phát cáu. Cười cái gì chứ? Cô nhăn mặt quát. Em nghĩ ai sẽ bỏ tiền ra mua chiếc nhẫn này? Nét cười vẫn còn đọng trên khóe môi của Lam Tư. Nhìn anh trông thật tiêu sái. Tùy tâm hơi lấp bấp. Có chút ngượng vì không biết gì. Mặt đỏ lên như quả gấc chín mộng. Nét cười hòa nhã trong xe. Tâm trạng người nào đó cũng trở nên đẹp hơn hẳn. Ngoài trời lá thu rơi rụng đầy vỉa hè, lại sắp vào đông rồi. Tia nắng cũng sắp tắt vì hoàng hôn đã xuống gần hết. Tùy tâm nhìn ra ngoài cửa xe, lòng lại cảm thấy tốt đến lạ. Có lẽ lâu rồi tim chưa đập loạn đến mất kiểm soát đến vậy. Cảm giác đối với Lam Tư cũng khác hẳn lên. Không ưa nổi nhưng lại không thấy ghét. Lam Tư hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt. Có lẽ lâu rồi anh chưa cười được một trận vui và lâu đến vậy. Cảm giác được yêu thương. Nâng niu một người trong tay. Thật tốt. Cảm giác muốn bảo vệ người đó. Cảm giác muốn làm tất cả vì người đó. Thật nguyện ý. Tình yêu giống như một bông hoa chuẩn bị nở. Qua một đêm tỉnh dậy liền nở rộ trong thật kiêu diễm. Nhưng được mấy ai thấy được từng cánh hoa nở chậm rãi thế nào? Chỉ có lá cây cảm nhận, chỉ có lá cây chứng kiến. Tình yêu giống như một liều thuốc ma túy gây nghiện, biết nó độc hại đến mức nào nhưng lại không kiềm được sự tò mò mà dùng thử. Kết quả là nó đưa ta vào một không gian mới lạ. Có kích thích, có vui sướng, có hạnh phúc không muốn thoát ra. Cách chương.